Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1021, tám đao tám chảm. Tồi thiên liệt thế thần tôn hàng, thường dương cự nhân tại đúc kiếm, mà Đông Hoàng dẫn cửu hoa thượng đế chi uy nhập thân. Tựa như chân chính đại thánh một đường uy năng giáng trần. Như lấy thiên đế pháp mượn đại thánh lực, chỉ là có thể dùng một đường bình thường đại thánh chi khí tụ tại đầu ngón tay. Làm kiếm binh phạt địch, nhưng mà bây giờ lại bắt đầu dùng phù lê vô tướng. Tương đương với Lý Tịch Trần chính mình liền hóa thành cửu hoa thượng đế. Ông, có đao thanh kêu run, Lý Tịch Trần tay giơ lên, phát hiện trên cánh tay phải vết đao từng đống. Đây là lúc trước cái kia thất lạc, che đậy thanh thế hắc thủ, lúc này ở trắng cùng đen ở giữa đi về chuyển đổi. Nhưng mà có một đường không tản đi hết đao khí đang nổi lên. Có thể minh bạch, chạm thương đao lúc trước phẫn nộ, lưu lại đao khí thế mà liền cửu hoa thượng đế đều bị thương. Mặc dù chỉ là một cái tay mà thôi, xa không phải chân chính cửu hoa thượng đế. Nhưng cái này cũng đủ để nhìn thấy chạm thương đao đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Ngu chủ ngồi tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, hắn cũng áp đảo đại thánh bên trên, mà ngu chủ chính là chạm thương chi chủ. Thiên đế chi pháp trấn áp đạo này đao khí, vẻn vẹn thủy cảm giác, lập tức liền đem hàng phục. Lý Tịch Trần nâng tay phải lên, cái kia trong thoáng chốc, tựa hồ là cửu hoa thượng đế dương lên đuôi rồng. Cái vỗ này xuống dưới, phảng phất là chư không cũng sẽ băng liệt. Tựa hồ là chư hữu cũng đều là chết hết. Mà chư trần càng là khó thoát một kiếp. Cái này nên như thế chỉ là một cái tỉ dụ. Vậy chân chính, chư không chư hữu, hay là khoảng cách Lý Tịch Trần quá xa vời một chút. Dù cho là đại thánh bên trong, kẻ đến sau, cùng trung cổ người cũng khó có thể chạm đến. Cái gọi là chư không, không tồn tại người. Cái gọi là chư hữu, đều là tồn tại người. Thiên đế chi pháp hiệu lệnh chư thần, chư thần đều là từ không đến. Vì vậy tất nhiên là chư không một trong. Thiên địa chi pháp xá tội chư sinh, chư sinh đều là từ có đến. Vì vậy tất nhiên là chư hữu một trong. Thiên địa thời gian, chỉ này lấy một cái chớp mắt, chu thiên tinh đấu, đô thiên thần sát, nhanh chóng đem trận tâm chuyển rời đến thiên đế thân. Tôn Lư thánh nhân lời nói chưa hề nói xong, bỗng nhiên trong nội tâm đại nguy nan cảnh báo, tại tay kia còn chưa rơi xuống thời điểm, hắn đột nhiên quay đầu, đột nhiên là lập tức khởi pháp, cao giọng la lên tổ tiên danh tiếng. Chu thiên thỉnh thánh, thỉnh đại tổ Côn Luân thị cứu ta. Tôn Lư thánh bộ tự xưng Côn Luân thị dòng chính hậu duệ. Tôn phụng cũng là Côn Luân, ở lại địa phương cũng tự xưng là Tây Cực Côn Luân Sơn. Lúc này hắn phản ứng cực kỳ nhanh, mà trung thiên thánh nhân tắc chậm một bước, theo sát lấy, nhưng nhìn Tôn Lư thánh nhân trên thân hiện ra một đường hùng vĩ sơn hải bọt nước. Mà xuống trong nháy mắt, Lý Tịch Trần bàn tay kia đã rơi xuống. Cảm giác nguy hiểm xuất hiện không chỉ là hai vị thánh nhân, còn có Đại Đình thánh bộ chúng vu cùng Thiên Tần thánh bộ, Tôn Lư, Trung Thiên mấy người đại vu bọn họ. Trong nháy mắt này, không biết là ai quát to một tiếng. Sau đó, ngay tại nháy mắt thời gian, toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị xé nát. Dễ như trở bàn tay, trời hủy mây sụp đổ, một đường đao minh vang lên, nhưng lại vô thanh vô tức, nhưng mà chư trần trần ai đều bị đánh mở, trong nháy mắt tự đoạn là hai đoạn, sau đó sơn giã tách ra, con sông cũng đoạn mất, người lặng yên bị chém ra, dù cho là kim cương cũng nổ vỡ nát, nhưng mà đao thanh vang lên, tất cả mọi người biết rõ là đao thanh vang lên. Nhưng lại không có người nghe thấy. Đây chính là nhận biết bên trên nghi vấn cùng tiếng lòng bên trên giao thoa. giống như lúc trước Trạm Thương thức tỉnh, kinh động đến vô số trên trời, cũng dọa sợ rất nhiều nhân gian. Bạch sắc hỏa diễm quanh quẩn tại đao khí bên trên, năm ngón tay nhẹ nhàng khép lại hướng phía dưới một chiết. Thế là Tôn Lư thánh nhân lập tức bị đánh xuất 10 vạn dặm. Cả người lướt qua đại địa lướt qua, cái kia 86.000 trượng thân thể như cầu, chấn là trời đất sụp đổ, nhưng hắn không có chết, mà đổi thành bên ngoài một vị trung thiên thánh nhân. Hắn cánh tay phải, cái kia quấn quanh lấy thật to mãng xà cánh tay đột nhiên hóa thành bột mịn diệt đi. Đao khí trừ khử, toàn bộ thế giới bên trong lại xuất hiện thanh âm, tùy theo mà tới là liên miên như mưa âm bảo thanh. Thật to xé rách lực đem trung thiên thánh nhân mang theo. Trực tiếp xuyên suốt 80 vạn dặm sơn hà, cơ hồ liền ngã ở đại đình trên thánh sơn. Đất sụt quần sơn băng, liên đới, tựa hồ thiên kia cũng muốn khuynh phía dưới. Trung thiên thị, Tôn Lư thánh nhân đứng lên, toàn thân phát run, mà trung thiên thị bị một kích này bổ hét thảm lên. Một tiếng gào lên đau xót, hắn lật người đến rơi xuống tại đại địa bên trên. Đầu đầy tóc đỏ lúc này ngược lại không giống như là liệt hỏa, mà giống như là huyết thủy. Tay ta, trung thiên thánh nhân khó mà tin được, vẻn vẹn vừa đối mặt, cái này làm thế thánh người liền một chiêu đều không có chống đỡ. Cánh tay trái sóng vai mà đứt, sớm đã hóa thành bột mịn tan hết, liền huyết cùng nước đều không có chảy ra đến, trực tiếp là bị xóa đi. Tôn Lư thánh nhân hít một hơi lãnh khí, lúc này hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nháy mắt sau, loại kia yên tĩnh cảm giác lại một lần nữa xuất hiện. Hắn lập tức toàn thân lông tơ đều là nổ, hô to Côn Luân thị cứu ta. Quần sơn chư hải cái bóng xuất hiện, bị Trạm Thương đao bổ cái xuyên thấu, vô số sơn nhạc sụp đổ, vô số đại hải bốc hơi. Vạn linh chúng sinh cũng tịch diệt thành bụi, mảnh này huyễn cảnh mặc dù đáng sợ, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không nổi một đao kia. Tôn Lư thị ho ra máu, Côn Luân huyễn cảnh triệt để nổ nát vụn, mà tối hậu đao khí tiêu tán ở bên người hắn, đem một tòa hùng vĩ, cao có 5 vạn trượng đại sơn chém tới một nửa. Tại Côn Luân huyễn cảnh bị đánh xuyên trong nháy mắt, lần này tựa hồ ẩn ẩn có một đạo nhân ảnh hiển hiện, nhưng rất nhanh lại trừ khử xuống dưới. Lý Tịch Trần gặp được cái kia hư huyễn cái bóng, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng vẫn là bắt được. Chỉ là lúc này Tôn Lư thánh nhân đại bại, cái kia đạo cái bóng liền không có bị Lý Tịch Trần để ở trong lòng. Lại cúi đầu nhìn xem cánh tay kia rút đao ngấn, lúc này nguyên bản vết đao có 8 đạo. Lúc này dùng ra 2 đạo, thế là hắc thủ rút đao ngấn cũng đã biến mất 2 đạo. Chỉ còn lại có lục đạo, đây là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc này vết đao cùng hắn nói là tại hắc thủ bên trên, còn không bằng nói là tại Lý Tịch Trần cánh tay phải bên trên. Cuối cùng cái này 8 đạo đao khí thần phục là thiên đế, mà không phải là cửu hoa thượng đế. Dùng sẽ trừ khử sao? Vậy liền tiết kiệm một chút a. Hắc thủ cái bóng cùng Lý Tịch Trần cánh tay phải điệp ra chồng vào nhau, Lý Tịch Trần đẩy về phía trước xuất một trường. Thế là, cái này trong nháy mắt, toàn bộ nguyên hoang đều tại lay động. Phong tỏa trung nguyên đông cực đại trận tựa hồ có vỡ tan dấu hiệu. Trần Đạo Sinh nhìn xem phương xa chiến đấu, trong nội tâm kinh hãi khó tả. Hắn nguyên bản đã đem Lý Tịch Trần tưởng tượng đủ mạnh, nhưng không nghĩ tới, đây là hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước. Đây cũng không phải là nhân gian hẳn là có chiến lực, nhưng Lý Tịch Trần quả thật hay là địa tiên chi thân, không phải là địa tổ cũng không phải thiên tiên. Vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Siêu việt nhân gian tối cao lực lượng, thái thượng chi thân tuy hữu thần dị, nhưng cũng không thể không nhìn thiên địa quy tắc, cho dù Ngọc Hoàng có thể làm được trình độ nhất định như thế. Nhưng thiên đế, cùng Ngọc Hoàng là ngang nhau đối vị, lẽ ra tương xứng mới đúng, lại thế nào khả năng chênh lệch nhiều như vậy? Nhưng bất luận ra sao, thiên đế càng mạnh, Trần Đạo Sinh cảm thấy mình nhìn thấy thiên uy chi đạo hy vọng lại càng lớn. Đồng thời, lần này đại chiến thắng lợi cơ hồ đã định ra tới. Thiên Tần Thánh Nhân đồng dạng ngẩng đầu nhìn xem phương xa đáng sợ cảnh tượng. Hai vị thánh nhân dễ dàng sụp đổ, thế mà liền một chiêu đều không tiếp nổi. Đây chính là thánh nhân a, đại vu bên trong nhân vật đứng đầu, cái thế cường giả. Thiên Tần Thánh Nhân biết rõ lần này đại chiến thua, chỉ là không nghĩ tới thế mà lại lấy loại này cho đùa một dạng trang cảnh hạ màn. Hắn nhìn thoáng qua Trần Đạo Sinh, thầm nghĩ Chu Thiên Tinh đấu cùng Đô Thiên Thần sát cũng bất quá chính là chuyện như vậy. Lúc này ngay tại so đo, cái kia trong mi tâm huyền hỏa lại đột nhiên tăng vọt. Tần hỏa thần tôn thanh âm vang vọng tại Thiên Tần Thánh Nhân trong nội tâm. Thiên Tần Thánh Nhân nghe lệnh, bản tọa muốn lấy ngươi làm hòn đá tảng, ở đây khiển một tôn hóa thân hạ phàm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục